Chương 1282 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại viên mãn. Phụ thân, xảy ra chuyện. Hoắc Vẩy chạy đến Hoắc Tâm sân nhỏ, nghe bác Đại Kim Cương bọn hắn bị Liễu trưởng lão cho khống chế lại. Hoắc Tâm giật mình, nghe chuyện gì xảy ra? Hoắc Vẩy nói, nghe ta theo bọn hắn sân nhỏ miệng đi qua, phát hiện Liễu trưởng lão phái người giữ vững sân nhỏ miệng, nhưng là lấy Đại Kim Cương Lý Nguyên Bá cá tính, Liễu Thiên Huyễn không nhất định ngăn được hắn a. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Tan hồn rời rạc. Hoắc Tâm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nói, em muốn xuất sự tình. Hoắc Vẩy. Ngươi lập tức dẫn người chạy tới Côn Lôn Tông cửa chính, thế tất yếu đem Côn Lôn Tông đại môn cho giữ vững, chỉ cần đại môn giữ vững, bên ngoài người muốn tiến đến sẽ không có dễ dàng như vậy. Hoắc Tâm lập tức nói, lập tức lại lấy ra tông chủ lập bài, không thả tâm đạo, ở ngươi đem ta lệnh bài mang đi qua. Hoắc Vẩy không do dự, tiếp nhận lệnh bài tìm người đi, Hoắc Tâm cũng không có dừng lại, lập tức chạy tới Côn Lôn chết bế quan địa phương, chỉ là Liễu Thiên Huyễn tốc độ so Hoắc Tâm càng nhanh, trên nửa đường, Liễu Thiên Huyễn còn có hầu như tên trưởng lão ngăn lại Hoắc Tâm đường đi, Hoắc Tâm mi tâm căng thẳng, quát ra một tiếng, nói, nghe Liễu Thiên Huyễn, quả nhiên là ngươi. Cấu kết ngoại nhân, tội đáng tru. Hừ. Liễu Thiên Huyễn cười lạnh một tiếng, nói, nghe Hoắc Tâm, ta cấu kết ngoại nhân. Ta xem là ngươi cấu kết ngoại nhân mới đúng chứ. Nếu như không phải ngươi để Long Phi lưu lại, hiện tại Côn Lôn Tông về phần đến bây giờ loại tình trạng này sao? Ta đáng chém. Hừ. Hôm nay đáng chém là ngươi, Hoắc Tâm. Đang khi nói chuyện, Liễu Thiên Huyễn tiến lên một bước, phía sau hắn hầu như tên trưởng lão cũng xem đi vào hung quang. Tất nhiên đi đến một bước này bọn hắn đã không có đến, lựa chọn, chỉ có thể đi theo Liễu Thiên Huyễn tiếp tục đi tới đích. Hoắc Tâm Mi bắt đầu lo lắng. Trên thân chiến ý bốc cháy lên, nói, kể chỉ bằng các ngươi cái này hầu như cá nhân cũng muốn giết ta. Ta khuyên các ngươi vẫn là quay đầu là bờ, cái này kiện sự tình ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như các ngươi dám đối với ta động thủ mà nói, vậy thì là lấy hạ phạm thượng, cái này là trọng tội. Liễu Thiên Huyễn quát ra một tiếng, nói, ê đừng nói nhảm. Ngươi nếu không chết, Côn Lôn Tông liền sẽ bị diệt. Làm Côn Lôn Tông, ngươi vẫn là thành thành thật thật đi chết đi. Đang khi nói chuyện, Liễu Thiên Huyễn bước ra một bước, nhật cấp điên phong lực lượng điên cùng dũng mãnh tiến ra, một chiêu đánh úp về phía Hoắc Tâm, trong tay áo lắc một cái, một trận khói mê tràn ra tới, Hoắc cảm nhận chỉ riêng nhất dữ tợn, ngừng lại hô hấp, thân thể bỗng nhiên đột tiến, khẽ dừa y âm. Trùng trùng điệp điệp đụng vào Liễu Thiên Huyễn trên ngực, không đợi Liễu Thiên Huyễn đứng vững thân thể, hai tay thành chưởng, đối hắn ở ngực quanh đi lên, gây khai sơn chưởng. Ầm ầm. PHOC, Liễu Thiên Huyễn căn bản không phải Hoắc Tâm đối thủ, ở ngực kịch liệt đau nhức, nửa không trung phun ra nhất miệng máu tươi, sắc mặt trắng bệch quát ra một tiếng, nói, kìa các ngươi còn ngây ngốc lấy làm cái gì a? Lên cho ta. Hầu như tên trưởng lão sững sờ, tất cả đều lộ ra một tia sợ hãi, Hoắc Tâm quát, kìa ta xem ai dám. Liễu Thiên Huyễn nói, kì Hoắc Tâm, hôm nay ngươi sắp chết đến nơi. Hầu như tên trưởng lão mi tâm khẽ động, nhìn nhau. Tất cả đều xông đi lên, cùng một chỗ động thủ, Hoắc Tâm Tâm bên trong đau xót, cũng không có thủ hạ lưu tình, nhanh chóng ra tay, hắn tu vi hoàn toàn có thể nghiền ép những này trưởng lão, liên tục mấy đạo buồn bực thanh âm bạo hưởng, tứ tên trưởng lão toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, Hoắc Tâm lãnh quát lạnh nói, "Giờ Liễu Thiên Huyễn, lúc trước ta lưu ngươi ở Côn Lôn Tông không nghĩ tới hôm nay ngươi lại như thế, mau đưa tan hồn rời rạc." Giải dược giao ra. Liễu Thiên Huyễn cười rộ lên, "Kì ha ha ha." Xem ra ngươi đã biết rõ bác Đại Kim Cương rơi vào trong tay ta, muốn giải dược sao? Vậy ngươi mệnh đến đổi a. Hoắc Tâm nhìn chằm chằm Liễu Thiên Huyễn một bước lao ra, một chưởng bổ về phía hắn ở ngực, nói, ê liền lấy mạng ngươi đổi. Liễu Thiên Huyễn sầm mặt lại, dọa đến phía sau lưng rét run, vội vã hô lên một tiếng, nói, ê đại nhân, cứu ta. Vừa mới nói xong, kẻ khặc khặc, ê một trận tiếng cười quái dị vang lên, ngay sau đó, Hoắc Tâm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cường đại uy áp lóe lên trong đầu, quát ra một tiếng, "Ê là ai?" Điện quang hỏa thạch trước đó không đợi Hoắc Tâm làm ra đảm nhiệm gì phản ứng, nhất nói bóng đen rơi xuống, bạch quang lóe lên, nhanh, nhanh kinh người nhanh, Hoắc Tâm căn bản không kịp làm đảm nhiệm gì phản ứng, chờ hắn cảm ứng được cổ kia bóng đen vị trí thời điểm, hắn đã cảm giác được hàn ý theo tâm thần bên trên chậm rãi lan ra, chỗ cổ chất lỏng chảy xuống, một đạo mảnh tế kiếm ngấn, vô cùng băng lãnh, trực tiếp tru diệt hắn tâm thần. Thức hải, Hoắc Tâm thân thể bi vi phát run liễu. Thiên Huyễn theo mặt đất đứng lên, Tiến lên đúng vậy, nhất cước đá vào Hoắc Tâm trên thân, đem hắn đạp đến ở mặt đất, nhất cước đạp lên, đắc ý cười nói, ờ người nào chết a? Muốn giết ta. Ngươi cũng xứng. Ha ha ha, Hoắc Tâm miệng bên trong máu đen điên cuồng dũng mãnh tiến ra, hai con mắt cắt cao nhìn chằm chằm Liễu Thiên Huyển, ê ngươi đem thưởng kim môn sát thủ, ngươi. Rồi Liễu Thiên Huyển đắc ý cười nói, kỳ Hoắc Tâm, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi là ta vận dụng 100 triệu mai huyền tinh giết, hiện tại, đi chết đi. Liễu Thiên Huyển một chưởng đánh xuống y oanh. Hoắc Tâm tâm cơ đứt gãy, thân thể trở nên cứng ngắc, Liễu Thiên Huyển nhìn phía xa bóng đen, nói, kẻ đa tạ đại nhân giúp đỡ. Hắc y nhân thản nhiên nói, ê lấy tiền làm việc, chỗ chức trách. Liễu Thiên Huyển, ngày mai Hừng Đông ta muốn nhìn thấy bát đại kim cương thi thể, nếu không mà nói, ngươi cũng sẽ chết. Hắc y nhân lạnh băng băng nói ra, Liễu Thiên Huyển sợ hãi trong lòng, phía sau lưng rét run, lập tức nói, ê đại nhân xin yên tâm, ta nhất định lấy cho ngươi xuống. Chợt hắc y nhân biến mất không thấy gì nữa, Liễu trưởng lão, y hiện tại còn gọi Liễu trưởng lão. Hiện tại phải gọi tông chủ. Ách! Đúng, tông chủ. Tông chủ đại nhân, làm sao bây giờ? Liễu Thiên Huyển đắc ý cười rộ lên, đối với tông chủ hai chữ mười phần thoải mái, nói, để cung lôn chết cái kia lão già kia ở bế quan, hắn cái gì cũng không biết, trước mắt cũng không cần để ý tới. Hiện ở giải quyết là Hoắc Vẫy. Lại đúng vậy, cung lôn tông không phục chúng ta, ta muốn đem cung lôn tông đại thanh tẩy, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Liễu Thiên Huyển hăng hái, cười rộ lên, có thưởng kim môn cường giả hỗ trợ, ở cung lôn tông hắn vô sở úy cụ để đem các ngươi đệ tử đều phái đi ra, buổi tối hôm nay đại thanh tẩy, rõ ràng ngày sau, chúng ta đúng vậy cung lôn tông trưởng khống giả. Cơ quan không gian bên trong e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện cơ quan thuật thăng cấp, trước mắt đẳng cấp bát cấp. Cung lôn lão tổ truyền thừa vẫn còn tiếp tục, mỗi một lần Long Phi thăng cấp, hắn đối với cơ quan thuật lĩnh ngộ thì càng mạnh một phần, trong đầu những siêu cấp đó chiến binh cơ quan cấu tạo đồ cũng càng ngày càng rõ ràng, nửa giờ sau, đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện cơ quan thuật thăng cấp, trước mắt đẳng cấp cửu cấp. Còn kém cấp một đúng vậy thập cấp đại viên mãn cảnh giới. Nhanh lên a. Long Phi có chút không kịp chờ đợi, muốn phải nhanh lên một chút ra ngoài, bên ngoài là cái gì tình huống, đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện cơ quan thuật thăng cấp. Đinh. Đinh. Đinh. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh nổi lên tới số từ 1798 con vớt bi, Cucaithian.